Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 396 cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chương 396 cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đây là chiến hậu Dự Châu. Này gian nan càng sâu phía trước Cù Dương, Triệu Hàm Chương nói. Hiện giờ Dự Châu Bắc Bộ cùng phía Đông, phỉ dân nửa nọ nửa kia. Cấp Tiên Sinh nói, chỉ phía Đông bị Thạch Lạc đi qua vùng, lớn nhỏ ổ bảo bị khắc 72 tòa. Bên trong bá tánh phần lớn bị lược đi, miễn cưỡng chạy ra tới. Không phải ở núi rừng chung vì phỉ, chính là chạy ra cố hương, khắp nơi lưu lạc, mà hôm nay hạc, giống như vậy tình huống chỗ nào cũng có. Làm quan viên, trách nhiệm đó là thống trị địa phương, quản lý bá tánh, Triệu Hàm Chương nói, ta cho rằng thống trị địa phương cũng cùng đánh giặc giống nhau. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Triệu Khoan, ngươi vừa không đủ hiểu biết chính mình, cũng không đủ hiểu biết lập tức dân tình, lại có thể nào làm tốt một cái quan viên đâu? Triệu Khoan sửng sốt, nghiêm túc tự hỏi lên. Sứ quân vì sao đơn điểm ta, mà không đề cập tới Phạm Ký Sự các nàng đâu? Triệu Khoan thực nhạy bén, hắn nhìn ra được tới, mỗi khi dạy bọn họ làm việc, đối Phạm Dĩnh cùng Tôn Lệnh Huệ mấy cái, nàng đều là khích lệ chiếm đa số. Chính là hắn muội muội Triệu Vân Hân đều so nàng đến khích lệ nhiều, bởi vì các nàng như một chương giấy trắng, nhiệt tình dạt dào. Phàm ta giáo thụ đều tiếp thu thực mau, có lẽ là bởi vì nữ tử ít có làm quan. Phạm Dĩnh mấy cái một khi ngồi vào vị trí này thượng liền duy nàng mệnh là tư. Phàm là nàng cấp ra cử động, tất cả đều không nghi ngờ, nỗ lực 100% đi hoàn thành, nhưng Triệu Khoan không giống nhau. Hắn từ nhỏ học tập nho pháp, đều có chính mình tư tưởng. Thả lại chịu thời đại này tư tưởng ảnh hưởng thực trọng. Triệu Hàm Chương rất nhiều cử động là cùng hắn nhận chi cùng thói quen tương bội. Cái này làm cho hắn một lần rất thống khổ, có đôi khi cảm thấy Triệu Hàm Chương là đúng. Có đôi khi lại cảm thấy nàng là sai, thiên hắn còn không thể thuyết phục đối phương, thế cho nên mặc kệ hắn trong lòng có nguyện ý hay không. Tổng muốn chiếu nàng ý tưởng đi làm. Triệu Hàm Chương nói, Khoan tộc huynh, ta chỉ hỏi ngươi, gia quốc tông tộc, ai nhẹ ai trọng đâu? Triệu Khoan, đâu ra nặng nhẹ chi phân, tự nhiên là giống nhau. Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc, nếu ba người, không, hẳn là bốn giả, ngươi cá nhân, gia, quốc, tông tộc, bốn tồn thứ nhất, ngươi lựa chọn cái gì đâu? Triệu Khoan trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi nói, tuy muôn vàn khó khăn, nhưng ta như cũ hy vọng tông tộc vĩnh tồn, Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía một bên đứng Phạm Dĩnh, hỏi, ngươi nghĩ sao? Phạm Dĩnh, tự nhiên là nữ lang đệ nhất, Triệu Khoan, vua nịnh nọt, Triệu Hàm Chương cũng nhịn không được một di ong, lại nghe ra Phạm Dĩnh nghiêm túc, nàng nhịn không được cười rộ lên. Nghiêm túc không khí tức khắc một tiêu, nàng quay đầu cùng Triệu Khoan nói, Khoan tộc huynh, ta đưa ra vấn đề này không phải làm ngươi ở ta cùng tông tộc chúng tuyển thứ nhất, mà là vì làm ngươi minh bạch tâm ý của ta. Chúng ta hai người, ta cùng Minh Bá Phụ, ta cùng toàn bộ Triệu Thị, thậm chí này toàn bộ Dự Châu cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Triệu Khoan đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nghi hoặc lên, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Không tồi, Triệu Hàm Chương gật đầu nói, chúng ta không có khả năng chỉ có một mục đích, chính như tộc huynh bốn tuyển thứ nhất cũng thực gian nan. Nếu bốn cái nhưng kiêm đến, làm sao tới lựa chọn đâu? Triệu Khoan không khỏi cười nói, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Thế nhưng có thể mọi thứ kiêm đến, cho nên chúng ta mới yêu cầu cùng tồn dị, Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc nói. Ở ta nơi này, quốc vì đệ nhất, ta cái gọi là quốc không phải Lạc Dương Đại Tấn, mà là này thiên hạ bá tánh, đệ nhị mới là gia, tông tộc ở ta nơi này, thả bài đệ tam. Triệu Khoan kinh ngạc nhìn về phía nàng, Triệu Hàm Chương nói, ta không cần cầu Khoan tộc huynh đem gia quốc xếp hạng tông tộc phía trước. Khoan tộc huynh tự nhiên cũng không cần thiết thuyết phục ta coi tông tộc cầm đầu. Này là tồn dị, hiện giai đoạn hạ, gia quốc tông tộc ích lợi là nhất trí. Chúng ta đều hy vọng Dự Châu càng ngày càng tốt, bá tánh có thể an cư, binh lực hùng hậu, lại không người dám tới phạm, bảo vệ cho Dự Châu. Đó là bảo vệ cho ta Triệu thị sinh tồn chi bổn. Khoan tộc huynh, không biết ta nói rất đúng sao? Triệu Khoan hơi trầm tư sau gật đầu, Triệu Hàm Chương kiều kiều khóe miệng. Gật đầu nói, đây là cầu cùng, cho nên việc cấp bách là dàn xếp bá tánh. Ta làm ngươi làm ta thiên tướng, đó là làm ngươi xem này rách nát núi sông, biết nơi này bá tánh muốn đồ vật. Mà làm quan viên, chúng ta cần phải làm là trấn an bọn họ. Triệu Khoan minh bạch, khom người lui đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, Triệu Hàm Chương mới nhìn về phía Phạm Dĩnh nói, Phạm Dĩnh, ngươi cho rằng ngươi cùng Triệu Khoan, ai lợi hại hơn đâu? Phạm Dĩnh nhìn Triệu Hàm Chương sắc mặt, châm trước nói, Triệu Khoan. Triệu Hàm Chương cười cười nói, hắn lợi hại không chỉ có ở chỗ hắn nhiều đọc mấy năm thư, nhiều chướng mấy năm kiến thức, còn bởi vì hắn sẽ tự hỏi, hắn dám nghi ngờ ta. Triệu Hàm Chương nói, thánh nhân đều có phạm sai lầm cùng suy nghĩ không chu toàn thời điểm. Huống chi ta còn không phải thánh nhân đâu, ngươi đến giống hắn giống nhau sẽ tự hỏi, ta làm được quyết sách, liền đều là thích hợp bá tánh, thích hợp cái này địa phương sao? Phạm Dĩnh há to miệng, cuối cùng tự đáy lòng cảm thán nói, chưa bao giờ nghe qua ai làm người nghi ngờ chính mình. Nữ lang không hổ là nữ lang, này lòng dạ chi rộng lớn phi ta chờ có khả năng cập Triệu Hàm Chương. Người cao hứng liền hào, nàng điểm đến tức ngăn, không có lại tiếp tục nói đi xuống, bằng không có vẻ nàng nhiều hy vọng bọn họ nghi ngờ nàng dường như, Triệu Hàm Chương lại không. Ngốc, Phạm Dĩnh ra doanh trướng liền vẫn luôn ở tự hỏi. Triệu Khoan cũng ở tự hỏi, nhưng hắn tự hỏi tốc độ thực mau, cơ hồ là lập tức liền lấy định rồi chú ý, hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương nói rất đúng. Bọn họ chi gian là hẳn là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đồng thời hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Nàng lời này nhưng không chỉ là nói cho hắn nghe. Chỉ sợ càng là nói cho Minh Bá Phụ nghe, có chút lời nói Triệu Hàm Chương nhất định không dám nhận. Triệu Minh mặt nói, tỉ như tông tộc xếp hạng đệ tam nói, cho nên lúc này liền yêu cầu một cái người trung gian, Triệu. Khoan khổ bức phát hiện chính mình chính là cái kia người trung gian, hiện tại Triệu Hàm Chương nắm. Giữ Dự Châu, Nhữ Nam quận chỉ là trong đó một cái, nàng cùng Triệu Thị quan hệ cũng thay đổi. Từ Triệu Thị nâng đỡ nàng chiếm đa số biến thành Triệu Thị dựa vào nàng chiếm đa số, cho nên trong đó độ muốn như thế nào nắm chắc đâu. Triệu Khoan nhấp nhấp khóe miệng, chịu thương chịu khó đi cấp Triệu Minh viết thư, đồng thời đau đầu, lão sư mang theo các sư đệ rốt cuộc đi đâu vậy? Không phải nói đến chi viện Tam Nương sao? Như thế nào bọn họ trưởng đều đánh xong? Bọn họ lại còn không thấy bóng dáng đâu. Hắn nếu là ở, hắn có thể trước đem chuyện này trước nói cho lão sư. Lại từ lão sư đi cùng Minh Bá Phụ nói, đối mặt Minh Bá Phụ. Áp lực thật lớn nha, dậy một đợt cấp dưới. Triệu Hàm Chương chắp tay sau lưng đi ra doanh trướng. Vừa vặn thấy Triệu Nhị Lang chính khắp nơi tán loạn. Lập tức đem người kêu lên tới. Hỏi. Ngươi chạy cái gì đâu? Triệu Nhị Lang, a tỷ, bọn họ nói trên núi Phỉ Hoa dễ thủ khó công. Chúng ta chính là có 10 vạn người cũng đánh không dưới. Cho nên lần này vẫn là làm ta làm tiên phong đi. Hai ngày này diệt phỉ. Nói là làm Triệu Nhị Lang làm tiên phong. nhưng chân chính động thủ lại không vài lần. Hắn hảo nhàn a. Triệu Hàm Chương nhìn ra hắn ý tứ, sâu kín nói, ta làm Minh Bá phụ phái người đưa A Nương lại đây. Tính tính toán nhật tử, hẳn là quá không được lâu liền đến. Đến lúc đó ngươi liền sẽ không có nhàn rỗi nhàm chán. Vương thị trầm mê với làm Triệu Nhị Lang nhận thức càng nhiều tự, chẳng sợ nàng trung gian lần nữa tiếp thu nhi tử không phải đọc sách biết chữ liêu cái nhìn. Nhưng xoay người như cũ nhịn không được muốn hắn biết chữ, Triệu Nhị Lang đánh một cái run. Không hề đề hướng tiên phong sự, nhưng cuối cùng Triệu Hàm Chương vẫn là làm hắn làm tiên phong. Cũng dạy hắn như thế nào đánh trận này rừng cây chiến. Đem trong núi thổ phỉ hoặc dẫn hoặc vây, từ chính diện đánh nghi binh sau từ mặt bên đánh vào, Triệu Nhị Lang đánh đến là vui sướng tràn trề. Tấu chương xong, hết chương.